Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. 1. Mặc dù là thứ ba chạng vạng tối 6 điểm máy bay, nhưng là thứ ba một ngày này, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An Tuyệt không đi công ty. Buổi sáng, Hàn Kinh Niên sau khi tỉnh lại, đánh răng xong chuyện thứ nhất chính là mặc lên Hello Kitty tạp dề, đi nấu bữa sáng. Chờ Hạ Vãn An ngủ đến tự nhiên tỉnh lúc, đã không sai biệt lắm là 10 rưỡi sáng. Hai người cùng nhau ăn điểm tâm xong về sau, Hàn Kinh Niên ôm nồi bát bầu bồn đi thanh tẩy, mà Hạ Vãn An thì là từ phòng chứa đồ bên trong lật ra một cái dương lớn bắt đầu thu thập hai người. Xuất hành hành lý, cái gương nhỏ dường như nhìn ra được bọn hắn phải đi xa nhà một chuyến. Vây quanh Hạ Vãn An nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng đem Hạ Vãn An đặt ở trong dương quần áo, điêu ra ném cái đầy đất, thỉnh thoảng sẽ giấu vào trong dương hành lý. Bị Hạ Vãn An phát hiện về sau, liền meo ô một tiếng chạy trốn. Thừa dịp Hạ Vãn An không chú ý, lại len lén chui vào. Rửa xong bát đĩa, Hàn Kinh Niên cầm một phần văn kiện, ngồi ở trên ghế salon, một bên làm việc, một bên thỉnh thoảng nhìn một chút nữ hài cùng mèo nhe răng trợn mắt chống lại hình tượng. Khóe môi của hắn thời gian dần qua bò lên trên một vòng mơ hồ ý cười. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên dù không có trò chuyện cái gì, nhưng giờ này khắc này hai người dạng này ở chung không khí, vô thanh thắng hữu thanh, ấm áp lại tĩnh tốt. 4 giờ chiều, Trương Đặc Trợ đúng giờ đợi dưới mặt đất bãi đỗ xe. 4:05, kéo lấy một cái dương lớn Hạ Vãn An, cùng hai tay trống không Hàn Kinh Niên từ trong thang máy đi ra. Thấy cảnh này, Trương Đặc Trợ nhịn không được có chút im lặng. Hàn Tổng đây là cùng hắn đi công tác ra, cho tới bây giờ không có kéo qua cái dương, cho nên hiện tại cùng phu nhân đi ra ngoài chơi, cũng không biết kéo cái dương sao. Nghĩ tới đây, Trương Đặc Trợ viên kia mẹ già tâm lại một lần tràn lan. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hàn Kinh Niên phát cái tin nhắn ngắn. Hàn Tổng, ngài tại sao có thể để nữ hài tử xách cái dương đâu? Cách cửa sổ xe, Trương Đặc Trợ nhìn thấy Hàn Kinh Niên mặt không thay đổi móc ra trong túi điện thoại. Nhìn lướt qua màn hình về sau, nhíu nhíu mày lại tâm, lại nhíu nhíu mày lại tâm, sau đó liền hướng bước tới trước hai bước, từ Hạ Vãn An trong tay đón đi dương hành lý, thuận tay còn xách đi Hạ Vãn An tùy thân cõng bọc nhỏ bao. Nhìn xem chỉ cần hắn một đầu tin nhắn, liền có thể dung hội quán thông Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ rất cảm thấy vui mừng. Chỉ là an ủi bất quá 3 giây đồng hồ, đáy mắt của hắn liền nổi lên một vòng ảm đạm. Không biết về sau, nếu là hắn không ở bên cạnh hắn, hạ cái trợ lý, có thể hay không giống hắn dạng này mọi chuyện chi tiết thay hắn nghĩ đến. Cửa sổ xe bị gõ vang, là Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An đi tới bên cạnh xe. Trương Đặc Trợ vội vàng thu liễm lại suy nghĩ, mở xe khóa. Giống như ngày thường, chân chó mà nịnh nọt kêu lên, Hàn Tổng, phu nhân, giúp bọn hắn mở cửa xe. Chờ bọn hắn ngồi vào về phía sau, hắn mới đưa cái dương bỏ vào trong cốp sau. Bởi vì không phải cuối tuần, lại là buổi chiều, đi hướng sân bay đường xá 10 phần thông thuận. Trên đường đi Trương Đặc Trợ không ngừng mà nhìn thời gian. Hắn thấy khoảng thời gian cách đăng ký thời gian còn sớm. Liền tại lái ra khỏi phi trường cao tốc về sau, giả vờ như xe không có dầu dáng vẻ, ngoặt đi phụ cận trạm xăng dầu, thêm xong dầu, đã không sai biệt lắm gần 5 giờ. Khoảng cách máy bay cất cánh thời gian, chỉ còn lại bất quá 1 giờ. Chờ Trương Đặc Trợ đuổi đến sân bay, đã là 5 giờ 10, miễn cưỡng dẫm lên điểm, làm xong hành lý gửi vận chuyển cùng đăng ký thủ tục về sau. Trương Đặc Trợ dẫn Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An vội vã chạy tới kiểm an miệng. Hàn tổng, phu nhân, bởi vì thời gian cấp bách, các ngươi qua hết kiểm an, liền trực tiếp đi C30 đăng ký. Hàn Kinh Niên tiếp nhận trương đặc trợ đưa tới hộ chiếu cùng kẹp ở hộ chiếu bên trong vé máy bay, khẽ gật đầu một cái, biểu thị biết, chờ Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An bước vào kiểm an miệng lúc. Trương đặc trợ nhịn không được lại ra tiếng. Hàn tổng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.